Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, 10 đại thần thuật. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử liếc nhau, hai người đều có chút được giới. Đây là tình huống như thế nào, lão đầu này làm sao biết hắn họ Lục đều đến loại trình độ này? Lục Ly nghĩ nghĩ cũng không có cần thiết giấu giếm. Hắn thẳng thắn nói ra. Ta gọi Lục Ly, ông tương đương, lần này không chỉ là hạt lão già. Bên cạnh hắn bốn cái lão già trong đôi mắt đều trong nháy mắt quang mang vạn trượng. Bốn người kích động đến thân thể run rẩy lên. Răng thú, ngân long ấn ký, họ Lục thiếu niên, một lão già đối hạt lão già kích động nói ra. Tộc trưởng, chẳng lẽ hắn liền là tộc trên tấm bia người kia, loại trừ Thanh Loan tộc. Cùng tộc trưởng cùng bốn cái lão giả bên ngoài, những người còn lại đều nghe không hiểu. Tịch công chúa chớp chớp mắt to hỏi, ra ra, các ngươi đang nói gì đấy? Hạt lão giả nhìn tịch công chúa một chút, cũng không có giải thích. Hắn đi tới vây quanh Lục Ly dạo qua một vòng, nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng Long Văn nhìn mấy lần. Hắn mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói ra. Hẳn là không sai, giống như hắn có thể làm cho kích hoạt tổ bia. Vậy hắn chính là chúng ta chờ đợi 5.000 năm thánh chủ. Hoa tương đương, Thanh Loan tộc tộc trưởng gây, nên bộ lạc bên ngoài gần 100 người một mảnh xôn xao. Rất nhiều người nhìn xem Lục Ly, đôi mắt trở nên nóng rực lên. Rất nhiều mắt người bên trong rõ ràng đều không tin tưởng. Ra ra, người có phải hay không tính sai? Tịch công chúa mắt to đều là không tin tưởng. Bĩu môi nói ra, hắn thực lực yếu như vậy, cũng không sánh nổi ta. Làm sao có thể là chúng ta chờ đợi 5.000 năm thánh chủ? Thánh chủ, Thiên Đà Tử con mắt mở lão. Đại, cùng Lục Ly liếc nhau. Hai người đều cảm giác rất buồn cười. Hoang đường, buồn cười, thậm chí giống như không phải trên thân hai người không có gì có thể đồ. Hai người đều sẽ coi là đám này lão già đang diễn trò. Vì lừa bọn họ giành một loại nào đó chỗ tốt, Lục Ly tuyên bố không hiện. Trên lưng ngân long ấn ký loại trừ Lục Linh bên ngoài. Ai cũng không biết, còn có cái này răng thú ngoại nhân nhìn rất phổ thông. Căn bản không biết là dị bảo, nhưng lão nhân này lại đều biết. Còn biết hắn họ Lục, cái này khiến Lục Ly cảm giác thiên phương dạ đàm. Tiểu tịch, đừng nói chuyện. Hạt lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó mỉm cười hướng Lục Ly nói ra. Tiểu huynh đệ, tại hạ Thanh Loan tộc tộc trưởng Dạ Cha. Có thể hay không theo ta đi tổ từ một chuyến, yên tâm. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Ếch, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử trên mặt lộ ra sợ hãi. Lẫn vui mừng. Không nghĩ tới còn có cái này chuyện tốt, tộc trưởng trước mặt mọi người lời nói ra. Làm sao có thể không tính toán gì hết, mặc dù không biết có thể hay không trở lại Thiên Đảo Hồ. Nhưng có thể giữ được tính mạng, hai người toàn thân đều trầm tĩnh lại. Lục Ly liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, ta đi với ngươi, tất cả giải tán. Thanh Loan tộc tộc trưởng Dạ Cha hướng tộc nhân gian dậy một tiếng. Vẻ mặt tươi cười mời Lục Ly tiến lên. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử nơm nớp lo sợ hướng trong bộ lạc đi đến. Dạ Cha hầu ở Lục Ly bên người. Còn lại bốn vị lão giả cùng tịch công chúa thế mà theo ở phía sau một loạt. Những này các lâu đều tốt già. Chờ đợi 5.000 năm, chẳng lẽ Thanh Loan tộc ở lại đây mấy ngàn năm? Lục Ly một đường hướng tiền phương hành tàu, dò xét bốn phía cảnh sắc. Hiện hai bên đường các lâu đều rất cổ xưa, tràn ra một cỗ tang thương khí tức, không nói mấy ngàn năm đi, ít nhất tồn tại có mấy trăm hơn ngàn năm. Các lâu nhìn cổ xưa, lại cũng không rách nát, rất nhiều địa phương đều có tu sửa, chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ lịch sự tao nhã. Các lâu bên cạnh đều có xanh tươi tốt tiểu thụ, tựa như trong rừng tinh linh bộ lạc. Trong bộ lạc các lâu không nhiều, chỉ có mấy ngàn ở giữa. coi như Thanh Loan bộ lạc nhân khẩu cũng không nhiều, đoán chừng cũng liền 2-3 ngàn. Tất cả Thanh Loan tộc người đều mặc ma y tê dại quần tê dại váy, loại trừ tay nhọn nhọn bên ngoài, còn lại cùng Lục Ly Thiên Đà Tử các loại, chờ phổ thông nhân tộc không có khác nhau. Đi lại thời gian một nén nhang, mọi người đi tới một tòa càng thêm già nua các lâu tiền phương. Cái này các lâu bên trên tường ngoài điêu khắc thần bí đồ văn. Đại môn là quan bế, trong cảm giác âm trầm, khắp nơi lộ ra thần bí. Dạ cha đẩy ra các lâu đại môn, làm ra một cái mời động tác. Lục Ly không thèm đếm xỉa, nhấc chân hướng bên trong đi đến. Dạ cha cùng 4 cái lão giả còn có Tịch công chúa Thiên Đà Tử đi theo vào đây. Tổ từ bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật, một cái vắng vẻ đại điện, phía trên nhất có rất nhiều linh bài, trái tiền phương còn có một cái bia đá kia cũng rất già nua, phía trên đều là dấu vết tháng năm. Cái này, Thiên Đà Tử mục quang khóa chặt trên tấm bia đá chữ. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ, còn rụi rụi con mắt, coi là nhìn lầm. Lục Ly hiếu kỳ xem đi qua, lại phát hiện những chữ kia thể cùng Bắc Mạc không giống. Hắn nhìn mấy lần chỉ nhìn đã hiểu một cái, Lục Tử. A, Tịch chúa hiếu kỳ hướng bia đá đi đến. Trong miệng thì thào có từ, một cái họ Lục thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Cổ của hắn mang thần bí răng thú liên, trên lưng khắc họa ngân long ấn ký. Hắn đem dẫn đầu tộc ta trở lại tổ địa, khôi phục tộc ta vạn năm trước vinh quang, càng niệm Tịch công chúa con mắt mở tròn vo. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua Lục Ly, nhìn chằm chằm cổ nàng bên trên răng thú, còn hóa thành một đạo tàn ảnh đi phía sau lưng của hắn. Nhìn chằm chằm Lục Ly ngân long ấn ký nhìn mấy lần mới kinh ngạc thốt lên. Ai nha nha, tổ trên tấm bia viết như thế nào cùng người này giống nhau như đúc a. Ra ra, đây là có chuyện gì? Lục Ly nghe được Tịch công chúa. Hắn hổ khu chấn động mục quang đột nhiên nhìn về phía Thiên Đà Tử. Hắn khẩn trương hỏi, Thiên Đà Tử, bia đá kia bên trên chữ thật dạng này viết? Thiên Đà Tử trùng điệp gật đầu nói. Đây là chữ triện, so sánh cổ lão kiểu chữ. Phía trên viết chữ cùng tiểu nữ hài nói chỗ giống nhau như đúc. Hoang đường, buồn cười, gặp quỷ, Lục Ly con mắt trừng mắt tròn vo. Trong đầu có chút mộng, giống như không phải Thiên Đà Tử nhận biết loại này kiểu chữ. Hắn khẳng định sẽ cho rằng Tịch công chúa tại xả đàn tấm bia đá này rõ ràng có chút niên đại. Phía trên đều có chút phong hóa, kiểu chữ cũng không phải rất rõ ràng. Không cần phải nói rất nhiều năm trước tựu khắc xuống. Nói một cách khác Lục Ly còn không có sinh ra. Lục Ly phụ thân gia gia cũng còn không có xuất sinh. Tấm bia đá này tựu tiên đoán hôm nay một màn. Tiên đoán hắn có thể đi vào tiểu thế giới này. Tiên đoán hắn mang theo răng thú liên. Trên lưng có ngân long ấn ký. Tiên đoán lấy hắn mang theo 2 tộc trở lại tổ địa xả đàn. Xả độc tử. Lục Ly đột nhiên lắc đầu. Vuốt vuốt mặt để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Loại chuyện này quá hoang đường. Hắn căn bản không tin tưởng. Có phải hay không cảm giác rất hoang đường. Dạ cha đột nhiên lên tiếng. Hắn mỉm cười nhìn qua Lục Ly, giải thích nói, tiểu huynh đệ, ngươi nghe xong giải thích của ta liền sẽ biết, đây không phải cố sự, việc này cũng không hoang đường. Lục Ly mục quang khóa chặt Dạ cha, Thiên Đà Tử nhìn sang, chính hắn đồng dạng cảm giác rất hoang đường. Dạ cha mục quang nhìn về phía Thiên Đà Tử, đột nhiên hỏi, vị huynh đệ kia, ngươi là có hay không nghe nói 10 đại thần thuật? Thiên Đà Tử nhíu lại lông mày, sờ lên đầu, sau đó gật đầu nói, giống như nghe nói qua, có một loại gọi thiên bác thuật, bất quá tựa hồ cũng thất truyền, không sai. Dạ cha gật đầu nói, rất nhiều thần thuật tại vạn năm trước đều thất truyền, Bất quá 5.000 năm trước chúng ta Thanh Loan tộc một vị tiên tổ đã từng đạt được nửa cuốn thiên sách thuật. Cũng chính là bởi vì có thiên sách thuật, chúng ta Thanh Loan tộc cùng mãnh tượng tộc mới có thể su cát tị hung. Sớm bỏ chạy, nếu không hai chúng ta tộc đều che diệt. Thiên sách thuật, thiên sách thuật. Thiên Đà Tử thì thào vài tiếng, trong đôi mắt tinh mang lấp lánh, kinh hô lên, cái này thần thuật không phải truyền thuyết, trên đời thật sự có thiên sách thuật, truyền thuyết. Dạ Cha đùa cợt cười nói, làm sao có thể là truyền thuyết, nhân tộc thể nội chảy xuôi bên trên cổ thần tộc huyết dịch. Cái này huyết mạch thức tỉnh bản thân liền là một loại thần thuật một trong. Gọi thiên nghịch thuật, các người ngẫm lại, giống như không phải thần thuật. Làm sao có thể nhiều như vậy nhân tộc thức tỉnh huyết mạch. Có được không thể tưởng tượng năng lực, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử liếc nhau. Cảm giác tựa hồ có chút đạo lý. Huyết mạch thức tỉnh bản thân tựu rất nghịch thiên a. Tỷ như Minh Xà bà Minh Xà, một chiêu giết chết nhiều người như vậy. Tỷ như Liếng Như Phong Viêm Hỏa, có thể đem người đốt là cho tàn. Dạ Cha dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, thiên sách liền là bạc sách thiên cơ, toán cổ đoạn kim, bạc sách vị lai. 5.000 năm trước lục đại gia tộc liên hợp công kích chúng ta Thanh Loan tộc cùng mãnh tượng tộc. Tộc ta tiên tổ sớm tính toán ra, đem chúng ta cho chuyển di tới tiểu thế giới này. Không phải vậy giờ phút này liền không có Thanh Loan tộc cùng mãnh tượng tộc. Cái này tổ bia cũng là vị kia tiên tổ lưu lại. Dạ Cha chỉ vào cái này tổ bia nói, tiên tổ cả một đời tính toán 10 quẻ, chưa từng sai lầm. Cái này tổ bia là hắn tính toán cuối cùng một quẻ. Mà tiểu huynh đệ ngươi tình huống hoàn toàn cùng tổ trên tấm bia văn bia đối mặt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.